Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 263, chương 263, muốn bại. 4. Càng, Diệp Lăng nói qua phía sau, ở bên cạnh hắn người đang ngồi đều là sững sờ, đặc biệt Mạc Tinh, không thể nào, người xem vô đạo đều đem Giang Du cho đánh thành hình dáng ra sao. Ngay cả sức đánh trả đều không có, làm sao sẽ bại đâu. Ta xem Diệp Lăng ngươi lại là ở điều khí phân đi. Đúng vậy, trong chiến đấu, tiến công mới là tốt nhất thủ đoạn. Bắt được một cái cơ hội có thể đem địch nhân đưa với tử địa. Mạc Tư Thanh cũng là nói. Diệp Lăng gật đầu hướng phía Mạc Tư Thanh nói. Ngươi nói không có sai. Chẳng qua đó là bình thường hắc quyền. Đối với bọn hắn hai cái mà nói, lại cũng không thích hợp. Thần Phong, ngươi nhìn ra được không? Diệp Lăng hướng phía bên người Thần Phong khẽ cười nói. Thần Phong lắc đầu, cái này Giang Du thực lực rất mạnh. Tối thiểu ta chống lại cũng phải có chút áp lực. Bất quá ta xem Diệp vô đạo phải thắng rất chắc chờ. Nhưng là cũng không phải là dễ dàng như vậy thua. Diệp vô đạo căn cơ rất ổn. Chiến đấu rất lưu loát, quyền pháp cước pháp cũng không tệ. Được rồi, đã quên nói cho ngươi. Hai người mẫu thân đều là xuất thân từ thần nông cái bên trong đại tộc. Có đầy đủ mạnh nội tình. Thần Phong lời nói thật ra khiến Diệp Lăng gật đầu. Tu vi của hai người quả thực không phải là trong thế tục có thể bồi dưỡng được. Chẳng qua hai người thiên phú vẫn rất tốt. Nói là như vậy. Chẳng qua tiên thiên cảnh giới, không có thần thông nói đến, liều chết chính là thân thể. Cái này Giang Du thân pháp không sai, hơn nữa thân cuối cùng không Diệp vô đạo còn muốn mạnh mẽ một ít. Chủ yếu nhất là, hắn công pháp tu luyện so với Diệp vô đạo mạnh hơn nhiều. Hắn hiện tại trong cơ thể linh lực như trước đầy đủ, mà Diệp vô đạo thì đã hao phí hơn phân nửa. Cho nên nói Diệp vô đạo tuyệt đối không thắng được. Mọi người nghe được Diệp Lăng lời nói đều là gật đầu. Vừa nói như vậy bọn họ cũng đã nhìn ra một tia mờ ám. Diệp vô đạo điên cuồng tấn công khẳng định tiêu hao thể lực, nhưng mà lại như trước không có thể đem Giang Du đánh rơi vào hạ phong. Như thế tới nay, đến khi Diệp vô đạo thể lực tiêu hao không sai biệt lắm, chính là Giang Du phản kích thời điểm. Trên lôi đài, hai người chiến đấu đã sắp đến rồi dầu sôi lửa bỏng tình trạng. Diệp vô đạo hô hấp đều có chút dồn dập, trong cơ thể linh lực đã tiêu hao quá nhanh nhiều lắm, không thể lại tiếp tục như thế, phải nhanh chóng đánh bại hắn, nếu không ta nhất định phải thua. Diệp vô đạo trong lòng cũng là vội vàng sao động. Mặc dù nói Diệp Lăng nói cho hắn biết một cái có thể chuyển bại thành thắng biện pháp, nhưng là đối với hắn loại này trong xương kiêu ngạo người mà nói, mặc dù là cuối cùng thắng, nhưng là ở giữa chính mình thua, chính là thua, thắng lợi cuối cùng là vì đổ ước, cho nên loại này thắng lợi là Diệp vô đạo đánh chết cũng không nghĩ muốn. Hắn muốn chính là bằng vào thực lực của chính mình chơi chết hắn nha. Nhưng mà Diệp vô đạo lại đã quên, càng nhanh càng dễ dàng xuất sai lầm. Ở Diệp vô đạo điên cuồng tấn công đồng thời trong lòng suy nghĩ chuyện thời điểm, Giang Du thì là nở nụ cười, bởi vì hắn đã tìm được Diệp vô đạo phạm sai lầm. Hiu, Giang Du thân hình bỗng nhiên lóe lên, Diệp vô đạo hung hãn một quyền trực tiếp thất bại. Một quyền oanh trống không, Diệp vô đạo trực tiếp lảo đảo đi mấy bước. Sắc mặt nhất thời đại biến, trước mắt Giang Du tiêu thất. Như vậy thì chứng minh, phía sau thụ địch, Diệp vô đạo liền vội vàng xoay người. Mà khi hắn chuyển qua thân thể thời điểm, hết thảy đều chậm, bởi vì Giang Du công kích đã đến trước ngực của hắn. Đông, Giang Du thân hình cướp ở giữa không trung. Điểm mũi chân một cái, trực tiếp một chút trúng Diệp vô đạo ngực. Diệp vô đạo thân hình bỗng nhiên chấn động, sắc mặt nhất thời ửng hồng. Giang Du cười nhạt, thân hình đã rơi xuống. chẳng qua dưới chân liền mạch, thân hình bỗng nhiên nhất lấn, tới sát Diệp Vô Đạo bên người. Ùng ùng, từng quyền đánh ra, quyền ảnh như gió, trực tiếp đập trúng Diệp Vô Đạo ngực. To lớn lực lượng oanh Diệp Vô Đạo thân hình không ngừng rút lui. Phốp, Diệp Vô Đạo cảm giác được chính mình nơi cổ họng nhất tinh. Phun một ngụm máu tươi xuất hiện, cũng không nhịn được nữa. A, lão tử muốn giết ngươi. Diệp Vô Đạo cả người một làm người ta kinh hãi, khí tức trong nháy mắt điên cuồng bạo phát ra. Đông đông đông, Diệp Vô Đạo đạp đi nhanh hướng phía Giang Du lướt đi. Sắc mặt dữ tợn, sát cơ giạt rào, hai cánh tay có lực đánh ra. Nhưng là, Giang Du thân hình cũng là lướt nhẹ liền mạch. Diệp Vô Đạo cường đại công kích, căn bản ngay cả chéo áo của hắn đều không có đụng tới. Chung quanh lôi đài, từng cái quan sát công tử ca danh viện đều là trừng lớn con mắt. Quá mạnh mẽ, trên đài hai người đều quá mạnh mẽ. Lấy về phần bọn hắn đều ở đây hoài nghi đây là không phải là đang đóng phim. Đặc biệt Giang Du, cùng trong phim ảnh vô địch hiệp khách tựa như bạch y tung bay, thân pháp phiêu giật, bối cảnh lại mạnh, đơn giản là nữ nhân trong lòng hoàn mỹ nam thần a. Ta rất khó chịu, Giang Du cái này ngụy quân tử làm cho tiểu gia ta rất khó chịu. Mạc Tinh cắn răng, thấp giọng quát, một bên Thần Phong thì là khẽ vỗ vai hắn một cái bàng. Được rồi, nghe lời hắc, ngươi đi tới nhất định sẽ bị hắn cho đánh chết. Thực sự, đến lúc đó lão tử muốn mời ngươi đại bảo kiếm cũng không tìm tới ngươi đâu. Cát, đừng dọa hù lão tử. Hắn trên lôi đài lợi hại, trên giường không nhất định lợi hại. Tiểu gia ta công phu trên giường nhưng là vô địch. Mạc Tinh cười nhạt, trong mắt cũng là có vài tia nhẹ bỗng thần quang. Lăn con bê, ngươi chẳng lẽ là muốn cùng Giang Du? Thần Phong trừng lớn con mắt, Mạc Tinh hung hăng gật đầu. Đúng, không ai tìm một cái nàng. Người nào đặc biệt trước từ trong phòng xuất hiện người đó liền thua. Tiểu gia ta tuyệt đối thắng hắn. Ngươi tin không tin, cũng mang ta lên chứ. Ta có thể tính là tình hữu nghị ủng hộ ngươi nhóm trận đấu. Thần Phong ưỡn mặt gương mặt tiếu. Dung, Diệp Lăng sâu thán một hơi. Mạc tiểu thư a, ngươi có phát hiện hay không? Ca ca ngươi bằng hữu đều là rất hèn bỉ a. Cũng liền ta như thế một người bình thường. Mạc Tư Thanh hung hăng gật đầu. Xem lấy Mạc Tinh gương mặt ghét bỏ. Thật cho mình mất mặt a. Mà trên lôi đài, Diệp Vô Đạo đã đến nhanh cực hạn. Hắn trong lòng dâng lên ồn ào tức giận. Tên khốn đáng chết này, chỉ biết chạy sao? Tìm được cơ hội đánh liền chính mình một hồi. Chính mình điên cuồng dưới sự công kích hắn lại biến mất. Cái quái gì vậy? Đang cùng chính mình chơi đùa mọi nhà sao? Giang Du, ngươi là tên khốn kiếp. Là nam cũng đừng chạy. Tới cùng tiểu gia ta nhất chiến. Diệp Vô Đạo giống to hơn, trong mắt đỏ bừng, mà đối diện Giang Du cười khẽ. Ngươi đã muốn thua, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Hiu, thân ảnh chợt khẽ hiện. Diệp Vô Đạo thấy hoa mắt, Giang Du đã tới sát bên người. Song quyền mạnh mẽ nắm, thân hình nhất tà, hướng phía Diệp Vô Đạo hung hăng pháo oanh đi. Sau khí lực, tiểu gia ta bỏ rơi ngươi 8 cái đường phố. Diệp Vô Đạo kinh hỉ, trong cơ thể linh lực toàn bộ bạo phát, một kinh đào cự lực xuất hiện ở trong cơ thể hắn. Oanh, Diệp Vô Đạo đấm ra một quyền, muốn cùng Giang Du cứng đối cứng, mà đối diện Giang Du cũng là cười nhạt. Linh lực hồn hậu ngươi không được, hiện tại ngươi càng không được, cho nên ngươi tất bại. Người nào không được thử một lần liền đã biết. Diệp Vô Đạo giữ tợn cười. Răng rác, hai người từng quyền chạm vào nhau. Thân hình đều là một trận. Ngẫu nhiên Giang Du nở nụ cười. Mà đối diện Diệp Vô Đạo thân hình như bị đạn pháo đánh trúng một dạng. Dĩ nhiên trực tiếp bay. Hung hăng đập trúng chung quanh lôi đài phòng ngự mang theo. Sau đó nện trên mặt đất. Hoa! Wow. một ngụm máu tươi phun ra. Diệp Vô Đạo cảm giác được trong cơ thể phảng phất bị liệt hỏa thiêu đốt một dạng. Đau đớn kịch liệt hơn nữa vô lực. Người thất bại. Giang Du đi tới Diệp Vô Đạo bên người. Hai mắt híp lại trong trẻo nhưng lạnh lùng cười. Mà quyền đài chung quanh Khương Tiểu Bạch càng là kích động hô to. Rốt cục thắng. Chính mình đầu ngón tay bảo vệ ha ha. Diệp Vô Đạo tên khốn kiếp còn kiêu ngạo sao? Tiểu gia ta không có bại. Diệp Vô Đạo dùng răng đứng dậy. Thân hình vẫn còn đang dao động động. Giang Du chẳng đáng lắc đầu. Không nên cậy mạnh. Bằng không ngươi sẽ chết. Chết. Tiểu gia ta để cho ngươi nhìn. Rốt cuộc là người nào chết. Nói xong. Diệp Vô Đạo tay trái bỗng nhiên nắm chặt. Thân hình động. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.